Chương 1265, chính diện trả lời. Chương 1265, chính diện trả lời huyết sắc tâm ma trên nhảy dưới tránh, dương nanh múa vớt. Lý Diệu nhưng lại xì mũi coi thường, tạp lan tinh hội rơi xuống không nên triệt để bạo tạc giải quyết vấn đề khốn cảnh ở bên trong, hoàn toàn là võ anh kỳ từng bước đào hầm. Một tay đạo diễn nếu như là một cái quang minh chính đại, không hề tư tâm, chính thức nguyện ý vì quốc gia hy sinh chính mình tướng lãnh, căn bản là không tồn tại vấn đề như vậy. Tinh hải nước Cộng hòa cùng Thánh Minh dây dưa hơn 10 năm, nếu như ta là trấn thủ một phương bộ đội biên phòng thông soái và khác sâu nhận thức, đến Thánh Minh tiềm ẩn nguy hại, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn, làm cho quốc gia tiến vào cao nhất chiến tranh động viên, đem như là trong thủ đô quân các loại tinh nhuệ nhất bộ đội điều đến biên cảnh đến, chủ động xuất kích, đem chiến hỏa đốt tới Thánh Minh cảnh nội, đem địch nhân bóp chết tại trong tã lót tiểu tính toán. Bởi vì Thánh Minh tình huống không rõ, không thể tùy tiện viễn chinh, ít nhất, tại cả nước tổng động viên về sau, thân là uy tín lâu năm bá chủ tinh hải nước Cộng hòa, nhất định có năng lực tại song phương giáp giới biên cảnh tinh vực, cấu trúc kiên cố nhất tinh hà cánh tay treo phòng tuyến, tăng lên 10 cái phụ thuộc thế giới độ trung thành cùng lực khống chế. Hơn nữa đem biên cảnh khu bình dân tận lực bỏ chạy, chỉ cần có thể làm được cái này khi nào, tiêu căn bản sẽ không đối mặt cái loại nầy tàn khốc. Lựa chọn chính là bởi vì võ anh kỳ có tư tâm, khẳng định hướng thủ đô phương diện che giấu bộ phận tình huống, thậm chí 10 cái phụ thuộc thế giới đối với thủ đô, như gần như xa, cũng hắn đang âm thầm thao túng, cuối cùng mới sẽ biến thành như vậy. Thiếu tại nơi nào ngậm máu phun người huyết sắc tâm ma thét to, hết thể đều là phỏng đoán. Ngươi căn bản không có chứng cơ chứng minh là Hắc Tinh Đại Đế đang làm trò quỷ, nói không chừng Tinh Hải nước Cộng hòa hội nghị chính là như vậy tầm nhìn hạn hẹp, hoa mắt ù thai vô năng, ngạo mạn tự đại. Đâu 10 cái phụ thuộc thế giới, chính là như vậy vì tư lợi, bàng quan đâu giả thiết, lặp lại lần nữa, chúng ta bây giờ là giả thiết, thì có như vậy một cái hoa mắt ù thai vô năng hội nghị ở phía sau cho ngươi cản trở, chọc dao găm, hạ ngáng chân. Phụ thuộc thế giới cũng không muốn ra một đinh điểm lực lượng, nhìn có chút hả hê địa xem một mình ngươi một mình chiến đấu hăng hái, không có người tin tưởng ngươi nói lời nói, không có người nguyện ý cho ngươi một đinh điểm trợ giúp, tất cả mọi người không tin ngươi, không hiểu ngươi, nghi kỵ ngươi, đề phòng ngươi, hãm hại ngươi, cuối cùng nhất đem ngươi dồn đến một bước này, dồn đến tại giết 1.000 vạn cùng hại chết 100 tỷ tầm đó lựa chọn, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu tính toán hội nghị thật sự vụng về như heo, tham lam như cậu, hoa mắt ù thai vô năng tới cực điểm, ta cũng sẽ không bị buộc đến một bước này, ta làm theo có 100 loại biện pháp đến tránh cho cái này một khốn cảnh xuất hiện. Lý Diệu cười lạnh nói, ta 5 phút đồng hồ có thể nghĩ ra một cái biện pháp, đùa nghịch được hội nghị bao quanh loạn chuyển, võ anh kỳ như vậy hùng tài đại lượng, không có lý do không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha, huyết sắc tâm ma ôm bụng cười cười to, thiếu hồ huynh hoàng dô y, ngay lúc đó tình huống, bộ đội biên phòng thống soái không có khả năng can thiệp thủ đô quyết sách, dù sao hội nghị tiểu là tạp trụ cổ họng của ngươi, không để cho ngươi đầy đủ vật tư cùng binh lực, lại không tin cảnh cáo của ngươi, tùy ngươi nói như thế nào, đều cho rằng ngươi là ở nói chuyện giật gân, vì kinh tế phát triển cùng cục diện chính trị ổn định, tuyệt không muốn tiến vào cả nước tổng. Động viên ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Ta đầu hàng. Lý Diệu thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Huyết sắc tâm ma càng phát đắc ý, rung đùi đắc ý nói, xem, ngươi cuối cùng vô kế khả thi, chỉ có thể đầu hàng. A, nhà của chúng ta Hắc Tinh Đại Đế cũng giống như vậy, thật sự đến bước đường cùng, đều là bị buộc đó. A, đợi một chút, ngươi tựa hồ lầm rồi, ý của ta cũng không phải tại cái đề tài này bên trên nhận thua, hướng ngươi đầu hàng. Lý Diệu không chút hoang mang nói, ý của ta là, với tư cách Tinh Hải nước Cộng hòa bộ đội biên phòng thống soái ta đây. Tại thủ đô lần lượt cự tuyệt yêu cầu của ta, không tin phán đoán của ta, thậm chí đối với ta đại thêm giáng chức về sau, dưới sự giận dữ, hướng Thánh Minh người đầu hàng, ách huyết sắc tâm ma lập tức há hốc mồm. Đương nhiên, đầu hàng là một kiện rất phức tạp công tác, đặc biệt là xuất lĩnh một chi huyết chiến 10 năm, vô cùng tinh nhuệ bộ đội đầu hàng địch quốc, càng là lề mề công trình. Lý Diệu mỉm cười nói, cho nên, ta phải phái ra tâm phúc, đi cùng Thánh Minh người tiếp xúc, để lộ ra ta muốn xuất lĩnh cả chi bộ đội biên phòng đi ăn máng khác đi qua ý tứ, hơn nữa tiểu đầu hàng điều kiện có kẻ mặc cả. Lớn như vậy công lao, chẳng phân biệt được cho ta mấy cái đại thiên thế giới đương thời tập lãnh địa, không thích hợp. A, huyết sắc tâm ma nheo lại đầu nành đại ánh mắt, quay tròn xoay tròn, như là một đầu con chuột nhỏ, ngửi được thuốc diệt chuột hương vị. Lý Diệu tiếp tục nói, bộ đội biên phòng hệ thống ở bên trong, ngoại trừ trung thành với nhân mã của ta bên ngoài, đương nhiên còn có rất nhiều trung tại quốc gia, chung với hội nghị chính trực quân nhân, đương ta không nghĩ qua là để lộ tiếng gió, đầu hàng tin tức rơi vào tay bọn hắn trong lỗ thai, tin tức này nhất định sẽ dùng siêu quang nhanh chóng truyền về thủ đô, tại hội nghị cùng tu chân giới nhấc lên sóng to gió lớn hơn nữa, khẩu vị của ta là rất lớn à, ta mới sẽ không gần kề mang theo bộ. Đội biên phòng đi theo địch đâu rồi, ta còn muốn cổ động sau lưng 10 cái phụ thuộc thế giới, cùng một chỗ đi theo địch ha ha, một khi đại công cáo thành. Tinh hải nước Cộng hòa tại đây nhất huyền cánh tay phòng tuyến bên trên tinh nhuệ bộ đội biên phòng cùng 10 cái phụ thuộc thế giới, trong vòng một đêm hết thảy thay trời đổi đất, trở thành thánh minh quốc thổ thánh minh thực lực tăng vọt, chiến tuyến về phía trước đột tiến một khối lớn, lại có một nhóm lớn quen thuộc tinh hải nước Cộng hòa đất liền tình báo ưu tú quân nhân, binh phong xuyên thẳng tinh hải nước Cộng hòa ngũ tạng lục phủ a, đúng rồi, theo ta đưa đến thánh minh đại lượng tinh hạm, tinh khải cùng các loại pháp bảo bên trên. Còn có vô số ưu tú quân nhân trong đầu, thánh minh người không khó phân tích ra tinh hải nước Cộng hòa chân quý nhất công pháp, thần thông cùng kỹ thuật, đúng không huyết sắc tâm ma nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào lên cắn Lý Diệu một ngụm. Lý Diệu lộ ra nụ cười chiến thắng, cười tủm tìm nói, ngươi cảm thấy, đương tin tức như vậy chuyển về thủ đô, hội nghị bên trong quan to con nhỏ, còn có thể đem thánh minh uy hiếp trở thành mụn ghẻ chi hoạn. Bỏ mặc sao dù là hội nghị ở bên trong ngồi chính là mấy trăm đầu heo, cũng phải biết đại sự không ổn. A Pha Y Trang tiến vào cả nước tổng động viên tạm thời bất luận, ít nhất rất nhiều tinh nhuệ nhất, trung thành nhất bộ đội nhất định sẽ hỏa tốc đến biên cảnh, khống chế cục diện, cấu trúc kiên cố nhất phòng tuyến, uy hiếp 10 cái phụ. Thuộc thế giới không muốn sàng bậy tốt rồi, vấn đề giải quyết đương nhiên, quá trình nhất định không phải đơn giản như vậy, chi tiết bên trên còn có rất nhiều muốn tu bổ cùng hoàn thiện địa phương. Nhưng đại khái mạch suy nghĩ là như thế này, bằng ta suy nhược đến cực điểm chỉ huy lực, có lẽ không cách nào đem cái này nhất kế hoa thay đổi áp dụng, nhưng bằng võ anh kỳ hùng tài đại lược cùng mưu tính sâu xa, nhất định có thể hoàn mỹ thực hiện a cái này phương án giải quyết, là ta bỏ ra 3 phút. Nghĩ ra được, đương nhiên rất ngây thơ, rất thô bạo, rất không thành thục, trăm ngàn chỗ hở, không biết ngươi có ý kiến gì cùng đề nghị đâu rồi y. Tu tiên giả huyết sắc tâm ma tức giận đến giận sôi lên, tại Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong đi qua đi lại, thở hồng hộc nói, kể từ đó, ngươi cũng sẽ thân bại danh liệt, vạn phu chỗ chỉ yên tâm. Lý Diệu giang tay ra nói, chính giữa ương quân khống chế cục diện, triển khai điều tra về sau tiểu sẽ phát hiện, cái gọi là bộ đội biên phòng thống xoay ý đồ đi. Theo địch tin tức, căn bản là giả dối hư ảo, là thánh minh người vu oan hãm hại, vô sỉ mưu kế dù sao. Ta cùng thánh minh người dây dưa nhiều năm như vậy, hai tay dính đầy thánh minh người huyết, là tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, bọn hắn hướng trên người của ta dội một chút nước bẩn, rất hợp lý. Á huyết sắc tâm ma giận xem líu lơi, không lời nào để nói, nhẫn nhịn cả buổi mới nghẹn ra một câu, vạn nhất người khác không tin cái này kết luận đâu, vậy cũng không có biện pháp. Lý Diệu tỉnh táo nói, ít nhất biên cảnh binh lực đã nhận được tăng cường, phòng tuyến càng vững chắc. 10 cái phụ thuộc thế giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa thủ đô phương diện cũng nhận thức đến thánh minh tính chất uy hiếp chiến lược của ta ý đồ đặt tới, cá nhân như thế nào, đó là một vấn đề khác dù sao, ngươi cho ta thiết lập chính là như vậy, ngươi đã quên ấy ư, chúng ta thảo luận chính là một cái quang minh chính đại, không hề tư tâm quân nhân tính toán, xem như ngươi. Lợi hại huyết sắc tâm ma hung hăng một dậm chân, dùng sức níu lấy lộn số tóc, nghiến răng nghiến lợi nói, hay vẫn là bị ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, dù sao ngươi vô luận như thế nào, tiểu là không dám chính diện trả lời vấn đề của ta, đúng không? Không phải không dám, là không cần phải. Lý Diệu tại đáp lại huyết sắc tâm ma làm khó dễ đồng thời, đã ở từng sợi trải vớt chính mình thân nghiệm, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, không nên tại giết 1.000 vạn cùng hại chết 100 tỷ trong chọn một, loại vấn đề này, thật giống như lão bà cùng lão nương rớt xuống trong sông đến tột cùng cứu cái đó một cái. Hai cái trên đường dây đều có tiểu hải tử, xe lửa lúc đến muốn đụng cái đó một bên, cùng hai cái hải tử cùng một chỗ bị người bắt cóc, bọn cướp cho một thanh thương, không muốn cho. Ngươi tự tay giết chết bên trong một cái đồng dạng, nhưng cũng không phải này chính thức vấn đề, mà là tràn đầy độc dịch bấy dập, chỉ cần là tư duy bình thường người, đều không có đạp đi vào tất yếu. Đối với ngươi như vậy không có hảo ý bấy dập, ta nguyên vốn có thể nói một câu không thể trả lời. Nhưng nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy không phục bộ dạng, ta đây tiểu lấy một cái tu chân giả thân phận, chính diện trả lời ngươi tốt rồi với tư cách một gã tu chân giả, vô luận tại tình huống như thế nào xuống, vô luận vì cái mục đích gì, ta cũng sẽ không giết chết bất luận cái gì người vô tội, một cái cũng tốt, 1.000 vạn cái cũng thế, tuyệt sẽ không, ta sẽ không theo như cái kia khỏa kiếp nổ tạp lan tinh. Cái nút, ta thậm chí sẽ không để cho như vậy cái nút tồn tại, đây chính là ta lựa chọn. Ngươi đã hài lòng? Huyết sắc tâm ma tự cho là bắt được Lý Diệu chân đau, hưng phấn mà nhảy dựng lên, đánh nữa cái thanh thúy búng tay. À ha, vậy ngươi tiểu là hại chết 100 tỷ người bình thường, tạm thời bất luận Tô Trường Phát có hay không nói chuyện giật gần. Thánh minh người quy mô xâm lấn pha y chăng thật sự hội làm cho 100 tỷ người tử vong? Lý Diệu cực độ tỉnh táo, từng chữ nói ra nói, tiểu tính toán. Thực sự 100 tỷ người vô tội đa chết ta y chiến hỏa, cũng không phải ta hại chết, ta sẽ không đem như vậy đạo đức bao phủ, chủ động bối đến trên người mình. Nếu có một cái phòng cháy viên đi cứu hỏa, hắn xông vào đám cháy, đem hết khả năng, cứu ra 10 tên bị nguy người về sau, đã có mặt khác 100 tên bị nguy người bị đại hỏa chết cháy, cái này 100 tên chết vì tai nạn người, là phòng cháy viên hại chết sao? Nếu có một gã cảnh sát đi ngăn cản đạo tặc phạm tội, hắn bảo vệ 10 vị người vô tội thị dân, nhưng đạo tặc hỏa lực thật sự quá hung mãnh, mặt khác 100 vị người vô tội thị dân ngược lại trong vũng máu, chẳng lẽ bọn họ đều là bị cảnh sát hại chết? Sao?